Quái dị thẻ ma pháp, chương 20, Black Magic, Let, khóc chuyện audio.com, chấm, đừng tay, phó viện trưởng lúc này bay lên hô lớn. Hắn tạo ra áp lực cực mạnh, muốn ngăn Nhất Thành, nhưng hắn vẫn chậm. Nhất Thành giơ tay lên trời đầu hàng nhưng chân của hắn lại đạp lên tay Tô Hiểu. Vừa rồi Nhất Thành đe dọa, ép buộc mấy lão già đang xem xiếc kia phải ra tay. Nếu không hắn thật sự khó xuống đài. Người không nghe ta gọi dừng tay. Phát nhân trừng mắt quát. Áp lực đè nặng lên Nhất Thành. Ta đã dừng tay. Ngài không thấy tay ta đang hướng lên trời sao? Câu, xin lỗi. Này tiếng quát làm ta giật mình đạp nhầm vào tay ngươi. Tô công tử, ngươi không sao chứ? Cả quảng trường lạnh ngắt như tờ. Không ngờ tên nhóc con mới đến này gan lớn đến thế. Đến phó viện trưởng hắn cũng dám giỡn mặt. Hừ, được rồi, việc này dừng ở đây. Không cần kiểm tra gì nữa. Người giáp hai nhanh chóng đưa đám nhóc này đến nơi nghỉ ngơi. Ngày mai, các ngươi tập hợp tại đây. Phó viện trưởng, xin ngài xem xét lại. Tên này ra tay ngoan độc. Loại người này không nên nhận vào thư viện. Tên Tô gia sử dụng đao nói. Câm miệng, hừ, thư viện không phải của Tô gia các ngươi. Nhận ai, chọn ai là việc của thư viện. Tất cả các ngươi nghe rõ đây. Đã gia nhập thư viện, các ngươi tốt nhất quên họ của mình. Ở đây, các ngươi đều học viên, đều giống nhau, tên nào còn dám kéo bè kéo lũ, dùng danh gia tộc, thì có thể cút khỏi thư viện. Nếu ta còn nghe chuyện này một lần nữa, ta sẽ tự mình đến gia tộc các ngươi hỏi thăm sức khỏe từng người. Rõ chưa? Rõ. Đám học viên giáp hai hô lớn, vừa rồi, phát nhân tỏa ra áp lực cực kỳ đáng sợ kèm theo sát khí khiến cả tất cả mọi người ở đây run rẩy. Đây là lời cảnh cáo đến tất cả các gia tộc cùng thế lực. Bọn họ dám nhúng tay vào thư viện thì chắc chắn phải đối mặt với vị phó viện trưởng này. Nhất Thành trong lòng thở dài, đúng là mấy lão cáo già, thì ra dùng chuyện này để nhắc nhở học viên mới lẫn cũ. Cũng như giải tán các tổ chức gia tộc trong thư viện. Nhóc con, ngươi khá lắm, lên giáp ba, chúng ta sẽ gặp lại. Để lại câu nói cho Nhất Thành. Lão rời khỏi quảng trường lớn. Nhất Thành tập trung lại với người lớp C. Học viên mới được chia làm 4 lớp. Gồm giáp 1 ABCND, chủ nhiệm lớp C là lão giáo sư lùn. Đội chiếc mũ ma pháp kia. Cả đám khi thấy Nhất Thành đi đến thì mặt mày biến đổi liên tục. Biểu hiện của Nhất Thành vừa rồi khiến cả đám phải khiếp sợ. Mới gia nhập đã nện mấy chục học viên mới nằm liệt giường. Đối chiến với học viên cũ không rớt vào hạ phong. Mập mạp giơ ngón tay cái chào đón hắn. Hắn không ngờ mới đến thư viện lại quen một tên biến thái như vậy. Nhóc con, ghê gớm lắm, ta là chủ nhiệm lớp các ngươi. Có thể gọi ta là lão sư Tiểu Bưu. Xin chào Bưu lão sư. Ta là Nhất Thành. Được rồi, các ngươi đi theo vị sư huynh này. Nhớ sáng mai mọi người tập hợp sớm ở quảng trường. Nhanh chóng bọn họ được đưa đến một khu nhà khá lớn. Có đầy đủ tất cả tiện nghi. Phòng ăn cực lớn, mỗi người mỗi phòng, cả khu nhà này được dành cho giáp một học viên. Sau khi ăn sáng, cả 4 lớp giáp một tiến về phía quảng trường. Đây chính là lúc kích hoạt bình chứa ma pháp trong người. Và tạo Magic Blade, để kích hoạt nguồn sức mạnh ma pháp trong mỗi người. Người đó phải hiểu rõ một chút phép thuật. Ngay khi Magic Blade được tạo, họ phải nhanh chóng ghi phép thuật học được trước đó lên Magic Blade để ổn định nguồn năng lượng trên thẻ. Magic Blade là nơi chứa đựng ghi lại ngôn ngữ phép thuật. Mỗi Magic Blade sẽ có sức chứa tùy theo cảnh giới và bình chứa ma pháp trong người. Mỗi phép thuật tùy theo sự lĩnh ngộ mỗi người mà phân cấp độ thành nhập môn. Sơ cấp, trung cấp, đỉnh phong, và viên mãn, tùy theo thiên phú và tài năng của mỗi người mà phép thuật mạnh yếu. Ở Red Magic Blade thường thì độ thành thục là nhập môn và sơ cấp. Dù có lĩnh ngộ cao hơn mà năng lượng phép thuật không đủ thì cũng không thể sử dụng. Mỗi lớp đi theo giáo viên chủ nhiệm của mình, giáo sư của các ngươi sẽ mang các ngươi đến nơi kích hoạt bình chứa ma pháp và tạo thẻ Magic Blade. Học viên lớp C theo lão sư Tiểu Bưu đến một cánh cửa ma pháp. Nơi đây được bảo vệ khá nghiêm ngặt, phải qua một số kiểm tra từ cửa mới được dẫn vào. Xung quanh là một không gian cực kỳ rộng lớn, không có điểm cuối như ma pháp khác. Những bàn đá lớn, có đến gần 50 bàn xếp thẳng hàng. Bên cạnh bàn đá đang đứng hai bóng ma. Bọn họ mặc áo dài trùm đầu, một trắng một đen, không có chân tay, phiêu phù trên mặt đất, bay bay như các bóng ma hắc ám trong các phim kinh dị. Lão sư, đây là, Nhất Thành hỏi, đây là khác nhau giữa người tu luyện trong thư viện và tán tu. Ở đây sẽ trợ giúp các ngươi nhanh chóng kích hoạt bình chứa phép thuật trong cơ thể. Còn đó là bóng ma phép thuật, được viện trưởng đầu tiên tạo ra, bọn họ có nhiệm vụ trợ giúp các ngươi. Không chỉ vậy, khi tạo thẻ bọn họ sẽ giúp tăng lên sức chứa trong Magic Blade. Nhất Thành giờ mới hiểu vì sao việc vào các phép thuật thư viện lại quan trọng như vậy. Một chút tăng lên nhưng đã tạo ra khoảng cách giữa học viên và tán tu. Đừng đánh giá thấp một chút này. Mỗi lần lên cấp, khoảng cách là càng lớn. Được rồi, mỗi người đứng trước bàn đá, tập trung tinh thần kích động phép thuật mới tu luyện. Bóng ma phép thuật sẽ trợ giúp các ngươi kích hoạt bình chứa. Nhất Thành đến trước một bàn đá. Trên bàn đá có rất nhiều đồ án ký hiệu ma pháp. Rất khó hiểu, ở giữa bàn đá lõm vào hình chữ nhật, nhìn qua có thể thấy đó là Magic Blade. Hắn nhanh chóng tĩnh tâm, đặt tay lên bàn đá, tập trung tinh thần, linh hồn liền bị kéo vào trong bàn đá đến một không gian rộng lớn hơn. Hắn thấy mình đang đứng trên một đỉnh núi bao phủ bởi mây mù. Hai bóng ma xuất hiện bên cạnh hắn. Nhất Thành biết bây giờ chính là lúc kích hoạt bình chứa phép thuật trong cơ thể. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài hai bóng ma hướng lên trời, ngâm nga một loại ngôn ngữ tối nghĩa. Mây gió trên đỉnh núi nổi lên, cả bầu trời trở nên âm u. Trong linh hồn Nhất Thành đang có một luồng năng lượng điên cuồng di chuyển khắp thân. Cuối cùng hội tụ ở phần ngực, năng lượng gõ lên vách ngăn bình chứa ma pháp. Liên miên bất tuyệt, lúc này bên ngoài trên đỉnh núi một vòng xoáy hình thành trên đỉnh đầu linh hồn Nhất Thành. Năng lượng xung quanh, không ngừng nghĩ, đổ về phía Nhất Thành. Chấm, crack, một tiếng vỡ nhẹ vang lên, vách ngăn bị phá vỡ. Linh hồn hắn cảm thấy rất thoải mái. Bình chứa được kích hoạt, năng lượng bên ngoài tiếp tục tiến vào trong linh hồn Nhất Thành. Chúc mừng túc chủ kích hoạt bình chứa thứ nhất. Phát hiện bình chứa thứ hai, túc chủ có thể dùng 10 điểm vật chất để kích hoạt bình chứa thứ hai. Có muốn sử dụng hay không? Sử dụng, Nhất Thành chưa bao giờ nghe đến một người có hai bình chứa ma pháp nhưng trí tuệ thẻ đã nói vậy thì không sai được. Hai bóng ma dừng lại, nhưng lúc này cả hai bóng ma liền run rẩy. Trên đỉnh núi giờ không có ánh sáng, một màu hắc ám buông xuống. Áp lực cực lớn đè xuống đỉnh núi nơi Nhất Thành đang ngồi. Kích hoạt bình chứa thứ hai thành công. Túc chủ chuẩn bị tạo Magic Blade. Nhất Thành cảm nhận được năng lượng trong linh hồn hắn đang tràn về hai điểm khác nhau. Từ hướng di chuyển năng lượng, hai bình ma pháp nằm song song với nhau trong linh hồn. Năng lượng bên ngoài truyền vào liên tục. Sau một lúc hai bình ma pháp đã được lấp đầy. Bên ngoài gió đã dừng. Hắc ám rút lui, bóng ma đã dừng run rẩy. Nó xoay trước xoay sau. Sau đó nhìn chầm chầm vào linh hồn Nhất Thành. Sau một lúc, bóng ma kết ấn, tạo ra ma pháp vòng phép bao phủ Nhất Thành. Trong hai bình chứa của Nhất Thành, thẻ ma pháp đang được hình thành. Có điều bình thứ nhất hình thành Red Magic Blade. Bình thứ hai là Black Magic Blade. Khi hai tấm thẻ vừa hình thành thì chúng lại hút lấy nhau. Vách ngăn bình chứa liên thông với nhau. Nhất Thành há mồm, chúng đang dung hợp, không đúng là tường kép. Tấm thẻ màu đen đã bị màu đỏ bao bọc lại. Giờ chỉ còn một Red Magic Blade nhưng là không phải đỏ tươi như thường mà màu đỏ đậm âm trầm. Trí tuệ thẻ, đây là sao? Vì sao lại ta có hai bình chứa ma pháp? Túc chủ, cơ thể và linh hồn ngươi từng được cải tạo ở huyết nguyệt cốc. Vừa rồi. Ta mới phát hiện bình chứa ma pháp thứ hai trong cơ thể túc chủ. Có điều đây là bình chứa một loại quái dị vật chất giống như thứ đang ngủ sâu trong trí tuệ thẻ. Ta cần tìm hiểu thêm. Nhất Thành bị đánh thức, chưa kịp nghĩ nhiều hai bóng ma kéo linh hồn hắn rời khỏi bàn đá. Trở lại thế giới thật, bóng ma liền đưa tay chỉ vào cái lỗ trên bàn đá. Nhất Thành hiểu ý liền triệu hồi Magic Blade của mình. Vừa ra khỏi người, hình dạng thẻ có vẻ không ổn định. Năng lượng trong liên tiếp thoát ra ngoài. Hắn đặt Magic Blade vào lỗ hổng trên bàn đá. Bóng ma kết ấn, cả bàn đá sáng lên. Nhất Thành tập trung tinh thần ghi phép thuật học được lên Magic Blade. Ngay khi chuẩn ghi, hắn nghe tiếng nhắc nhở của trí tuệ thẻ. Túc chủ, hãy ghi phép thuật kia lên Black Magic Blade. Nhất Thành sững người một chút rồi làm theo. Nhanh chóng ghi những gì mình lĩnh hội về phép thuật thất truyền lên Black Magic Blade. Đối với loại phép thuật thất truyền kia, rất phù hợp với Black Magic Blade. Cách chương.